ăn hết giới giải trí. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rần Thanh Long bài đăng Weibo của Phó Yến Phi giống như sét đánh ngang tai. Những người hóng hớt bị tiếng nổ làm cho đầu óc choáng váng. May mà Giản Tiêu kịp thời liên hệ với Đồng Đồng, giải thích nói là mối quan hệ của nhân vật trong phim, nhưng Phó Yến Phi đăng Weibo như vậy cũng đã tỏ rõ mối quan hệ của ông ấy với Khương Đào rất tốt. Mấy cái người lúc trước bôi nhọ Khương Đào nói bối cảnh sau lưng cô sâu, bắt nạt Phó Yến Phi giờ cũng không nói gì nữa. Lấy năng lực và địa vị của Phó Yến Phi trong giới giải trí, cho dù bị người khác lừa gạt quay lại giới giải trí thì cũng sẽ không đến mức bị ép đăng loại bài đăng Weibo này. Những fan lâu năm của Phó Yến Phi còn phát hiện đến cả Giản Tiêu quản lý của ông cũng đứng ra nói, tỏ ý bất đắc dĩ, thầy Phó nhập vai sâu quá, hy vọng mọi người đừng kinh ngạc. Loại chuyện này lúc trước không phải chưa từng xảy ra. Lúc đó Phó Yến Phi đóng vai một thầy giáo, sau khi đóng máy ông ấy cũng không thoát vai được, thấy vấn đề gì là lại giảng bài cho người ta, sau này còn đặc biệt đi đến học viện điện ảnh làm thầy giáo dạy diễn xuất một thời gian mới coi như kết thúc. Cái tên gọi thầy Phó này cũng chính là từ lúc đó bắt đầu truyền ra ngoài. Bởi vì thế mà Giản Tiêu vừa nói như vậy, mọi người cũng tin luôn. Fan của Phó Yến Phi phần lớn là người trung tuổi, tính tình đều khá là ôn hòa, bao dung, chỉ cần biết được Phó Yến Phi không bị uất ức, bọn họ lập tức hòa hoãn. Mấy người cảm xúc kích động lúc trước còn chủ động nói xin lỗi với người trong nhóm thao thiết. Có anti muốn bới móc chuyện này cũng không bới móc được. Không quan tâm là nguyên nhân gì, cũng không quan tâm là ai, đối với chúng tôi những người luôn mong chờ thầy Phó quay lại, chỉ cần thầy ấy vui, chỉ cần thầy ấy còn muốn đóng phim, tôi đều cảm tạ, đều chờ mong. 1, 2, 10.086, web drama thì có làm sao, chỉ cần thầy Phó diễn vui vẻ là được rồi. Ngoại trừ Hoàng đế, lúc trước thầy Phó chưa từng thử thách với kiểu nhân vật làm ba này, không biết người ba mà thầy Phó diễn ra sẽ như thế nào. Hu hu hu, tôi vốn còn có chút tiếc cho thầy Phó lúc quay lại không phải là đơn vị chế tác lớn, là bộ phim lớn, bạn nói như vậy tôi không còn cảm thấy tiếc hận nữa. Hy vọng kịch bản tốt một chút, đơn vị chế tác tốt một chút. Còn nữa chính là hy vọng kỹ thuật diễn của Khương Đào cũng tốt một chút, đừng không xứng với kỹ thuật diễn của thầy Phó. Có thể được thầy Phó vừa ý chứng tỏ kỹ thuật diễn chắc cũng không kém, đây là lần đầu tiên thầy Phó công khai thừa nhận con. Đầu chó, ha ha ha ha, đúng thật, Khương Đào, đàn em, hiếu thảo với ba cho tốt, thế là có rất nhiều người thuận tay theo dõi Khương Đào coi như là tặng quà gặp mặt với đàn em. Đồng Đồng thấy số lượng fan của Khương Đào tăng lên 1 triệu. Đã dần dần quen rồi. Trên mạng dần dần đã yên ổn, nhưng những anti vẫn không thể buông bỏ, không thể bôi đen bối cảnh của Khương Đào, nhưng nói kỹ thuật diễn của cô cũng không sai. Các thao thiết tuy tức giận nhưng cũng không có cách nào phản bác, suy cho cùng những bộ web drama mà Khương Đào diễn trước đây đều kém, đích thực là không có cách nào phản bác. Nhưng chính tại lúc này, một đoạn video thu hút sự chú ý của mọi người. Thiên Trù, quyết định ngày công chiếu là ngày 1 năm, bắt đầu tuyên truyền trước. Weibo chính thức vừa đăng 3 đoạn trailer với chủ đề khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn trailer thứ 3 trong số trailer được phát có số lượng xem cao nhất. Mở đầu là nhân vật chính Tống Thừa Trú và những người bạn dựa vào cánh cửa của nhà hàng, sầu muộn hút thuốc. Thực ra tôi rất hối hận, lúc đầu tôi không nên đến Thượng Hải. Tôi từng nghĩ tôi sẽ có được quyền lực. Đoạn phim phối hợp là cảnh anh ta trong đủ các loại quan chức và quân nhân giống như cá gặp nước. Tôi từng nghĩ tôi sẽ có được người đẹp. Đây cảnh tượng anh ta ở trong Paramount, cùng với các cô gái làng chơi nhảy nhót. Paramount là một hộp đêm và vũ trường ở Thượng Hải. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến cuối cùng tôi sẽ trở thành một đầu bếp. Lời thoại vừa nói xong, một chiếc xe dừng lại ở bên ngoài khách sạn, cửa xe mở ra, một đôi chân đi giày cao gót chạm lên trên mặt đất ở giữa vạt xẻ của sườn xám để lộ ra mắt cá chân trắng nõn và đôi chân nhỏ thon đẹp. Ống kính máy quay kéo xa, phác họa ra bóng lưng mảnh khảnh lung linh, sườn xám nhung màu tối rất kén dáng người, nhưng mặc trên người cô lại vừa đẹp, không béo không gầy, cho dù cô vẫn chưa lộ mặt ra, nhưng đã thu hút được ánh mắt của tất mọi người. Theo bước chân cô bước vào khách sạn là tiếng nhân viên phục vụ cao giọng nói. Tiểu thư Dư Ấu Dương của Tuần San món ngon, đến, trong khách sạn yên tĩnh vô cùng. Một đôi tay trắng nõn thon nhỏ gắp miếng thịt cá lên, đưa lên cánh môi đỏ chậm rãi nhấm nháp. Tống Thừa Trú nuốt nước bọt, tiểu thư Tống, món này, lại là đôi tay đó, nhẹ nhàng để đũa xuống mặt bàn, dùng khăn lụa lau khóe môi, đôi môi đỏ mỏng khẽ mở. Khó ăn, đoạn phim lại nhanh chóng quay lại cảnh lúc trước Tống Thừa Trú và các bạn ở trước cửa nhà hàng. Bạn bè tò mò hỏi, sau đó thì sao, Tống Thừa Trú dập tắt điếu thuốc, sau này tôi bị cô ấy mắng cho tỉnh, thực sự trở thành đầu bếp nổi tiếng. một đầu bếp nổi tiếng chân chính biết làm món ăn. Đoạn trailer kết thúc, bên dưới toàn là tiếng gào thét, người đẹp ở giữa đó rốt cuộc là ai? Cho dù không cho tên, tốt xấu gì cũng cho xem chính mặt chứ. Tuy không nhìn thấy chính mặt nhưng bóng lưng đó và đôi môi đỏ đó chút nữa bẻ gãy tôi. Tôi đặc biệt xem lại mười mấy lần hoàn toàn không nhìn ra. Có thể đăng nhiều hơn nữa không? Chị gái xinh đẹp yêu quý, có cô ấy tôi có thể xem bộ phim này đến 5 lần. Tôi thực sự phục luôn, chỉ nhìn dáng người và khuôn mặt của cô ấy sao? Chẳng lẽ không ai chú ý đến diễn xuất của cô ấy? Đoạn gắp miếng thịt cá đó, miếng thịt cá mềm như vậy cô ấy không chỉ kẹp lỏng hơn nữa tay hoàn toàn không chút run rẩy, công phu như vậy không đơn giản. Wow, tôi xem lại lần nữa đúng thật, kiểu chi tiết siêu nhỏ này mà cũng chú ý đến quá trâu bò rồi. Trong giới giải trí từ khi nào có một diễn viên mới giỏi như vậy, rốt cuộc là ai? Lý Hy với tư cách là trưởng nhóm fandom mẹ thao thiết bình thường sẽ thường xuyên thu thập các thông tin liên quan đến Khương Đào đăng vào trong nhóm. Thiên Trù, đăng trailer cô ấy cũng xem lúc vừa mới đăng, suy cho cùng cũng là bộ phim mà bé con diễn, cũng phải ủng hộ. Lúc xem đến đoạn trailer thứ 3, cô ấy cũng sững sờ. Giống như fan nữ kiểu cô ấy, ảnh màn hình điện thoại, máy tính bàn của cô ấy đều là Khương Đào, mỗi ngày đều muốn xem bé con, đối với mỗi đường nét trên mặt Khương Đào đều vô cùng quen thuộc. Chỉ nhìn thấy bóng lưng đó cũng đã xác định đó là Khương Khương nhà cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tuy rằng máy quay không có quay chính mặt nhưng đối với Lý Hy mà nói giống như là bày đáp án rõ ràng ở trước mặt vậy. Cô ấy lập tức xông vào trong nhóm. Các chị em, mọi người xem chưa, người đẹp mặc sườn xám trong trailer của Thiên Trù, đó chính là Khương Khương của chúng ta đúng không? Thấy rồi, hu hu hu, tôi hoàn toàn chìm đắm trong vẻ đẹp của bé con. Bộ phim này tôi muốn dẫn cả nhà đi xem, tôi đi làm trốn việc xem trailer. Lúc đó tôi vui đến mức tí nữa thì nhảy lên. Bạn trai tôi còn đang cãi nhau với tôi, nói kỹ thuật diễn của Khương Khương không tốt, người này chắc chắn không phải cô ấy. Tôi tức gần chết, tôi cố ý đi tìm ảnh của Khương Khương, nốt ruồi ở ngón tay trỏ giống y hệt, hiện tại anh ấy đã bị tôi mắng cho im miệng ha ha ha. Khương Khương là người đẹp đẹp nhất, tôi không có. Lê Tư Huyền đang ở trong phòng ngủ của mình, che miệng tua lại xem trailer. Thiên Trù, một lần nữa, sau đó thuần thục đổi sang nick phụ kiêu kiêu ấn vào trong nhóm mẹ thao thiết. Từ sau lần ở trong đoàn làm phim, Lăng Tiêu Ký, sụp hố của Tịnh Lưu và Nguyệt Già, cô bé không chỉ chú ý đến Khương Đào, thậm chí còn tham gia vào trong nội bộ fan của Khương Đào, mỗi ngày đều hít hà một ít tin mới của bé con. Khương Khương đẹp quá, Đậu Hà Lan bạn cũng xem à, thế tôi đợi bạn Photoshop để đổi hình nền điện thoại. Để đó cho tôi, Lê Tư Huyền vừa ở trong nhóm chọc cười mọi người, vừa mở phần mềm chỉnh ảnh. Kỹ năng này đều là lúc cô bé còn fan của Thẩm Chi diễn luyện được trong nhóm Hải Diêm, tay to vô cùng nhiều, cô bé căn bản không dám lấy ra bêu xấu. Nhưng ở trong nhóm thao thiết cô bé lắc người trở thành bà lớn. Đến nỗi mà gần đây cô bé ở trong nhóm thao thiết vui quên cả đường về, gần như là lạnh nhạt nhóm Hải Diêm. Cô bé vừa chỉnh ảnh, vừa tải video xuống, lưu vào trong. Thư mục Lưu Nguyệt trước khi, Lăng Tiêu Ký, ra mắt cô bé cũng chỉ có thể dựa vào mấy bữa cơm đương đại này. Chính tại lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, cô bé giật mình một cái. Tên hiển thị là Hải Diêm Chi Sĩ, là bạn tốt của cô bé trong nhóm Hải Diêm, cũng là trưởng nhóm nhỏ của bọn họ. Lê Tư Huyền đột nhiên cảm thấy bản thân giống như một cha nam chật đường dây, vội vàng tắt video và nick phụ sau đó mới nhận điện thoại. Hải Diêm Chi Sĩ là em gái có giọng nói rất dễ thương. Đậu Hà Lan, gần đây cậu sao thế, không thấy vào trong nhóm. Điểm danh trong siêu thoại. Cũng cắt, không phải xảy ra chuyện gì chứ. Siêu thoại của nghệ sĩ trên Weibo là nơi tập trung fan. Người hâm mộ, nghệ sĩ đó cũng là nơi hội hậu viện của nghệ sĩ quản lý cập nhật tin tức. Lê Tư Huyền khẽ khụ một tiếng. Thì, việc học khá bận rộn. Hải Diêm Chi Sĩ thở nhẹ một hơi. Không sao thì tốt rồi, tớ chỉ là lo lắng cho cậu, thế thì cậu cứ lấy việc học làm chính, có thời gian thì lại vào nhóm chơi. Lê Tư Huyền, đáp lại, trong lòng cũng hơi hổ thẹn. Thế là sau khi cúp điện thoại, quyết định tiếp tục đi siêu thoại điểm danh. Suy cho cùng anh Thẩm mới là mạng sống của cô bé không thể vì đầu tường mà quên đi mạng sống. Nhưng đang lúc cô bé mở Weibo, đập vào mắt là Anty lại đang bịa đặt lung tung cho Khương Đào. Cô bé lập tức giận điên người, xắn tay áo xông lên, cho dù lúc trước kỹ thuật diễn của Khương Khương không tốt cũng không có nghĩa là hiện tại chị ấy diễn không tốt. Trong trailer, Thiên Trù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, người đẹp mặc sườn xám có đầu ngón tay cũng diễn được, đó chính là Khương Khương của chúng tôi. Ha ha ha ha, fan của Khương Đào có thể biết xấu hổ một chút được không? Kỹ thuật diễn đó của Khương Đào có thể diễn ra được vẻ phong tình của người đẹp sườn xám đó. Nằm mơ đi, nghe nói đích thực là Khương Đào có tham gia đóng Thiên Trù, nghĩ cũng biết là lúc đầu đạo diễn là vì báo ơn, thế nên mới cực chẳng đã để cô ta vào đoàn làm phim, đừng có túm vào điều này mà ôm thứ tốt lên người mình. Nếu như người đẹp mặc sườn xám đó thực sự là Khương Đào, tôi sẽ livestream nuốt bàn phím. Lê Tư Huyền tức chết mất, trực tiếp cãi nhau với bọn họ. Cô lấy ra bức ảnh chứng minh đây là Khương Đào, đáng tiếc NT căn bản không thừa nhận, vẫn luôn nói là cô Photoshop. Các NT đắc ý hả hê, ảnh cũng không có tác dụng, cô lấy video ra cũng không có tác dụng, trừ phi cô lấy ra chứng cứ chính thức để chứng minh. Lê Tư Huyền mở Weibo chính thức của Thiên Trù, dự định trực tiếp nhắn tin riêng với bọn họ, sau đó lấy cái này làm chứng cứ đập mặt NT. Ai biết được lúc cô bé vừa mở ra thì lướt thấy một tin Weibo mới. Người đẹp sườn xám mà dạo gần đây mọi người luôn hỏi chính là Khương Đào, còn rất nhiều đầu bếp nữa vẫn chưa lộ mặt, đang đợi mọi người đến rạp chiếu phim xem đó. Lê Tư Huyền lập tức sảng khoái rồi. Cô bé vội vàng kép màn hình lại, ném vào trước mặt NT. Các NT lúc trước vẫn luôn mắng chửi tắt tiếng không dấu vết, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng Lê Tư Huyền không dự định bỏ qua cho bọn họ. Cô bé đặc biệt đăng một bài Weibo. Nghe các cụ nói, các NT của Khương Khương chúng tôi là một nhóm sinh vật kỳ lạ, lần này tôi cũng cầu nguyện thành công, cảm ơn các bạn, cầu được ước thấy. NT, giết người không cần dao, bởi vì người đẹp sườn xám hot rồi, thế nên tuyên truyền của Thiên Trù, cũng dẫn theo Khương Đào, tuần này đoàn làm phim sẽ đi Hải Thành để ghi hình cho một show. Gặp nhau cuối tuần, đây là một show lâu đời vẫn luôn hot, rating thu được luôn cao. Đoàn làm phim, Thiên Trù, tổng cộng có 4 người tham gia, lần lượt là Hoàng Hạo đóng vai nam chính Tống Thừa Chú, Quý Thương Huy đóng vai nam phụ ngự chủ, Triệu Ôn Ngôn đóng vai nữ chính Mạnh Nhã, còn có Khương Đào người đóng vai Dư Ấu Tương, người đẹp sườn xám nổi tiếng gần đây. Trong 3 người có mặt, Khương Đào chỉ hơi quen với Hoàng Hạo, Quý Thương Huy cũng từng gặp mặt mấy lần, chỉ có Triệu Ôn Ngôn là lần đầu tiên gặp. Lúc gặp ở phòng trang điểm, Triệu Ôn Ngôn đối với Khương Đào rất lạnh nhạt. Ngược lại là Hoàng Hạo, vừa thấy cô là đã nhiệt tình kêu lên. Chị Khương, cảnh hai người đối diễn lần đầu khiến cậu ta ấn tượng sâu sắc, tuy rằng bị áp chế đến mức thảm hại nhưng ngược lại cậu ta ở trong loại áp lực mà bùng nổ, kỹ thuật diễn vượt qua trình độ của bản thân. Cách một thời gian dài không gặp, cậu ta vẫn luôn nhớ đến Khương Đào. Quý Thương Huy tuổi tác lớn, chào hỏi với bọn họ xong thì đi nhắm mắt thư giãn. Chưa được bao lâu, 4 người MC của show đến, dẫn đầu là Hàng Tư Tề. Hàng Tư Tề cũng là một trong những MC của chương trình. Sáng tạo đầu bếp xuất sắc, lúc đầu Khương Đào còn tố cáo một đầu bếp giả mạo nổi tiếng ở trên mạng trong. Sáng tạo đầu bếp xuất sắc, Hàng Tư Tề cười nói. Tiểu Khương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Khương Đào ngoan ngoãn chào hỏi. Anh Hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một cô gái buộc tóc hai sừng từ đằng sau Hàng Tư Tề chui lên. Khương Khương, tôi là fan của cô có thể ký tên cho tôi không? Khương Đào bình tĩnh đáp lại. Cô không phải, cô gái mở to mắt, không phục nói. Sao cô biết được tôi không phải? Khương Đào, thao thiết của bọn tôi đều có khí chất đặc thù. Cô gái, khí chất gì? Khương Đào, khí chất của người tham ăn. Ví dụ, lúc bọn họ gặp tôi đều sẽ mang theo đồ ăn. Cô gái, chấm, cái thứ gì vậy? Hàng Tư Tề nhịn không nổi bật cười, giới thiệu cho cô. Đây là Mạn Mạn, là một trong những MC của show. Gặp nhau cuối tuần, của chúng tôi, em ấy thích trêu đùa, cô đừng để ý, tổng cộng có 3 nam và 1 nữ dẫn sâu. Gặp nhau cuối tuần, Mạn Mạn nhỏ tuổi nhất lại tinh danh, vẫn luôn là cô em gái được yêu thương trong nhóm. Một vài khách mời lần đầu quay, gặp nhau cuối tuần, đều rất dễ bị cô ấy trêu chọc, chỉ là không ngờ rằng, núi cao còn có núi cao hơn, cô ấy thế mà lại bại trong tay Khương Đào. Mạn Mạn hít một hơi, cô nói như vậy khiến tôi rất muốn tham gia tổ chức thần bí này. Tất cả mọi người đều ha ha cười lớn, chỉ có Triệu Ôn Ngôn đứng ở trong góc không cười. Rõ ràng cô ta mới là nữ chính nhưng Khương Đào lại là người nổi bật trong trailer, ngay cả khi đến chương trình tuyên truyền, mọi người đều vây quanh Khương Đào. Cô ta nhớ đến lần trước lúc đi làm đẹp vừa hay đụng phải Tô Anh Tuyết. Hai người nói chuyện một lúc, Tô Anh Tuyết từng tiết lộ thủ đoạn của Khương Đào không đơn giản, bảo cô ta nên cẩn thận. Lúc đó cô ta nghĩ, bản thân mình đường đường là nữ chính, cần gì phải so bì với loại nữ phụ 78. Hiện tại mới phát hiện Tô Anh Tuyết nói không sai. Cô ta nhất định phải cẩn thận Khương Đào. Sau khi diễn tập kết thúc, chương trình chính thức bắt đầu. Các fan chờ đợi đã lâu ào ào vào phòng phát trực tiếp. Anh Hạo của tôi đến, mong chờ biểu hiện hôm nay của Ngôn Ngôn. Khương Khương bảo bối của tôi, mẹ đến rồi. Cụ tôi thừa nhận, thực ra tôi chính là muốn vào xem người đẹp sườn xám. Thực không dám giấu, tôi cũng vậy. Sân khấu được bố trí theo phong cách Trung Hoa thời dân quốc, phần hát và múa mở màn cũng theo phong cách hoài cổ, MC và khách mời đều mặc vest và sườn xám đi ra. Tất cả mọi người đều không tự chủ được bị bóng dáng ở phía cuối cùng thu hút. Vốn còn có người cho rằng trailer phóng đại vẻ đẹp của Khương Đào, ai biết được lúc thực sự nhìn thấy mới phát hiện bản thân quá xem thường rồi. Quá đẹp rồi, hu hu hu, tôi thỏa mãn rồi. Tôi càng mong chờ phim hơn, vẫn còn hơn một tháng nữa, khó quá. Làm ơn, Khương Đào hãy hàn cứng sườn xám ở trên người mình đi. Nếu nói về dáng người, Triệu Ôn Ngôn không kém gì với Khương Đào, thế nên lúc đầu nhìn thấy đoạn trailer đó của Khương Đào được mọi người chào đón như vậy, cô ta cũng chỉ cảm thấy là bên cắt ghép phim cố ý lừa bịp để thu hút sự chú ý của khán giả. Đợi đến khi hai người đứng cùng một chỗ thì mọi người sẽ biết được ai mới là nhân vật chính. Nhưng cô ta không ngờ được rằng, Khương Đào chân chính đổi sang sườn xám, so với trong phim còn đẹp hơn. Cô ta dù có không cam tâm cũng không thể không thừa nhận trên người của Khương Đào có khí chất đặc biệt, cho dù đứng trong đám người cũng không thể nào bỏ qua cô được. Mọi người xuất hiện trò chuyện qua một chút rồi lại thay quần áo, khiến cho một vài khán giả sau đó tiếc nuối không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài múa hát mở màn, gặp nhau cuối tuần, còn lấy trò chơi làm chính, MC và khách mời tách thành hai đội thi đấu, tổng cộng tiến hành 3 vòng thi. Vòng thứ nhất là trò chơi đoán từ, mỗi đội cử ra một thành viên để miêu tả và làm cử chỉ động tác, sau khi làm cử chỉ động tác xong, hai đội đồng thời đoán ý, đoán sai hoặc đội đối thủ đoán đúng, cả đội đều bị phạt phải uống nước mướp đắng. Ván đầu tiên, đội khách mời, Thiên Trù, cử Hoàng Hạo ra làm cử chỉ động tác miêu tả, đội MC cử Mạn Mạn ra. Triệu Ôn Ngôn bởi vì thua lúc xuất hiện mở màn, sau đó trở nên càng tích cực hơn, muốn thay đổi ấn tượng của bản thân. Sau khi Hoàng Hạo làm một động tác, cô ta lập tức giành trả lời. Có phải là món lẩu không? Hoàng Hạo cười khổ lắc đầu. Hàng Tư Tế cười trên nỗi đau khổ của người khác. Xem ra đáp án của các bạn sai rồi, người phụ trách mang nước mướp đắng. Nước ép mướp đắng xanh biếc còn chưa uống đã ngửi thấy mùi đắng nồng nặc. Sắc mặt của Triệu Ôn Ngôn hơi trắng, cô ta biết đều là do sự lỗ mãng của bản thân nên mới khiến mọi người chịu phạt. Tuy rằng cô ta rất ghét vị đắng, nhưng vẫn là người đầu tiên cầm lấy nước ép mướp đắng lên. Không ngờ rằng vào lúc cô ta chuẩn bị uống hết lại bị Khương Đào ngăn lại. Khương Đào vẻ mặt thành khẩn, để tôi uống nước ép mướp đắng đi. Tôi không giỏi đoán chữ thế nên cái này giao cho mọi người, hình phạt cứ giao cho tôi. Triệu Ôn Ngôn, Hàng Tư Tế nói, Khương Khương, cô phải nghĩ cho kỹ, nếu như thay đồng đội chịu phạt cô sẽ phải một lần uống hết 4 cốc nước ép mướp đắng. Khương Đào gật đầu, tôi biết, tóm lại tôi khát, vừa hay uống giải khát. Không ngờ rằng Khương Đào lại tốt bụng như vậy, không chỉ chủ động giúp đồng đội chịu phạt, sợ bọn họ có tâm lý tự trách còn nói là bản thân khác. Phèn Ngôn cảm ơn sự nghĩa khí của Khương Khương, tính cách của Ngôn Ngôn hơi hấp tấp, không phải cố ý trả lời sai, hy vọng mọi người đừng để ý tốt. Khương Khương độ lượng như vậy, các thao thiết bọn tôi cũng sẽ không nhỏ mọn. Khương Khương cũng nói là cô ấy không giỏi đoán từ nên đành nhờ Ngôn Ngôn. Triệu Ôn Ngôn nghe thấy Khương Đào nói như vậy, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Suy nghĩ kiên cố ban đầu cũng có chút lắc lư. Khương Đào, con người vẫn rất tốt. Khương Đào một hơi uống hết 4 cốc nước ép mướp đắng, vẫn còn chưa hết thèm liếm liếm cánh môi. Cô thực sự không nói dối, cô khát thật. Triệu Ôn Ngôn quyết định phải cẩn thận giải để cố gắng không sai nữa. Nhưng không ngờ rằng, một giây sau, đội MC dựa theo động tác của Mạn Mạn trực tiếp đoán ra từ. Thế nên lần này, Khương Đào lại phải uống 4 cốc. Ván tiếp theo, đội khách mời dè dặt hơn chút, không ngờ rằng lại bị đội MC đưa ra đáp án. Khương Đào, lại uống 4 cốc, Triệu Ôn Ngôn càng cảm thấy xấu hổ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ván tiếp theo nhất định phải đoán đúng. Có thể là ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô ta. Ván tiếp theo cô ta quả nhiên đoán đúng, lần này đến lượt người bên đội MC uống nước ép mướp đắng. Triệu Ôn Ngôn thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng dám nhìn sang Khương Đào, lại thấy cô ấy thế nhưng lại ngưỡng mộ nhìn người bên đội MC. Cái kia tôi cũng có thể giúp mọi người chịu phạt. Triệu Ôn Ngôn, người đội MC, comment trên màn hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, nhìn ánh mắt nhỏ bé khát vọng đó của Khương Khương, là khát thật rồi. Khương Đào, đây là hình phạt sao? Thực ra là khen thưởng. Triệu Ôn Ngôn, tôi vừa nãy liều mạng đoán từ rốt cuộc là vì điều gì? Ha ha ha, hai người trước mặt tài quá, tiệm sách không có hai người tôi không xem. Sau khi trò chơi đoán từ kết thúc, mọi người nghỉ ngơi một lúc, ngay sau đó lại tiến vào lượt thứ hai cuộc thi trò chơi điện tử. Ván đầu tiên là máy đấm bóc, hai bên bốn người lần lượt ra đấu, dựa vào rút thăm lựa chọn đối thủ, điểm số của máy đấm bóc sẽ phán đoán người chiến thắng. Hoàng Hạo là người ra trận đầu tiên, thách đấu với một người đàn ông khác trong đội MC, Hoàng Hạo thắng trong gang tấc, nhưng ngay sau đó Triệu Ôn Ngôn và Quý Tương Huy đều thất bại. Cuối cùng chỉ còn lại Khương Đào. Nếu như Khương Đào thua, bọn họ sẽ thua cả ván này. Nếu như Khương Đào thắng thì sẽ thêm một ván phụ nữa. Khương Đào rút thăm lại rút trúng Hàng Tư Tề. Hàng Tư Tề nhìn không cường tráng lắm nhưng thực ra là chuyên gia tập gym, anh ta giả vờ so sánh cơ bắp. Khương, xin lỗi, ván này tôi sẽ dốc hết sức. Anh ta nói xong, mạnh mẽ đấm một cái, đánh ra được thành tích tốt nhất thời điểm hiện tại. Đến lượt Khương Đào, mấy người nhóm khách mời đã từ bỏ rồi. Hoàng Hạo nói, chị Khương, không sao, chúng ta quan trọng ở chỗ tham gia. Khương Đào, được, sau đó đấm một cái xuống. Máy móc hỏng, Hoàng Hạo, Hàng Tư Tề, tổ chương trình cũng sững sờ, nhân viên tiến lên kiểm tra một lượt, xác định là hỏng thật lại đổi sang cái mới. Còn săn sóc nhắc nhở, máy đấm bóc này chỉ có thể chịu được trọng lực 600 kg, xin mọi người khống chế sức lực một chút. Ha ha ha, anh nói thẳng tên của Khương Đào ra là được rồi. Tổ chương trình trong lòng đau khổ, cái này lỗ lớn rồi. Đội khách mời không nghĩ đến lại có thể chuyển bại thành thắng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lượt tiếp theo này đội MC chết lặng, đội khách mời không chút nghi ngờ cử Khương Đào ra, đội MC bên này chỉ có thể để Hàng Tư Tề, người vừa nãy có thành tích tốt nhất. Hàng Tư Tề đầu trống rỗng rồi, làm sao anh ta có thể thắng được? Nhanh trí nói, Khương ván này thua sẽ uống nước ép chanh. Khương Đào đang hoạt động cổ tay, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về đồng đội mình. Thực ra tôi vẫn rất yếu ớt, đội khách mời, cô yếu ớt, người vừa nãy một đấm đấm hỏng máy đấm bóc là ai? Mắt thấy Khương Đào lại thực sự bởi vì cốc nước chanh mà sa sút lười biếng, Hoàng Hạo cắn răng nói. Trong túi của tôi còn có miếng thịt bò khô, thắng rồi sẽ coi như ăn mừng. Ánh mắt của Khương Đào lập tức kiên định, tôi cảm thấy tôi lại có thể rồi. Hàng Tư Tề, ha ha ha ha, cười chết mắt, cái quái gì thế này? Đạt được Khương Đào là đạt được thiên hạ, không, là vật chất quyết định ý thức cách chương.